Tiên môn thiếu gia, chương 39, đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng lần nữa nhìn mọi người thưởng thức rượu mang tới. Thương Hạo liền suy nghĩ chuyện của mình. Hiện tại vấn đề chữa trị Trung Đan Điền thành một chuyện đặc biệt trọng yếu. Nếu như có thể đem Trung Đan Điền chữa trị tốt, ba đan điền chính của bản thân liền có thể nói là hoàn toàn chữa trị được rồi. Cũng là có bước vô luyện khí tầng 1, Thương Hạo thậm chí có một suy đoán, biết đâu chữa trị ba đan điền xong, mình tiến vào luyện khí tầng 1 thì chẳng khác nào có ba đan điền tồn trữ chân khí. Sinh ra chiến lực nhất định là kinh người, đến lúc đó mới có khả năng tự vệ, nếu mà đi làm chuyện tốt từng cái một, thiện lấy được có thể chắc chắn sẽ không nhiều như vậy. Cũng không thể nhanh như vậy. Cho nên, Thương Hạo nghĩ chính là kiếm tẩu thiên phong. Lần này hắn dự định đánh cuộc một lần, xem suy nghĩ của bản thân có thể thành hay không. Đang lúc Thương Hạo ở chỗ này suy nghĩ chuyện của mình thì Kim Đại Đào đã uống xong rượu, nhắm mắt lại cảm thụ sau một lúc khen. Loại rượu này tuy rằng còn không sánh bằng lần trước uống, nhưng cũng đạt tới 8 phần 10. Hồ Cương nói, không sai. Không sai, rượu này thật là khá, coi như là không có đạt được phẩm cấp rượu lần trước. Cũng là rượu đặc biệt tốt, ta phỏng chừng hiệu quả hẳn là giống nhau. Thương Hạo mỉm cười nói, hiệu quả kỳ thực là giống nhau. Rượu này uống nhiều tối đa là vài hớp mà thôi. Dược liệu không có suy giảm, chỉ là vấn đề thời gian ủ mà thôi. Nếu hiệu quả như nhau, cũng không sao có thể nói. Mọi người cần không phải là hiệu quả sao? Nhâm Minh Huy ha ha phá lên cười. Rượu này, Kim Đại Đào liền nhìn về phía Thương Hạo. Thương Tổng, lần trước nói đến phân phối có đúng hay không? Thương Hạo nhìn mọi người một chút nói. Chính như mọi người biết, rượu này đã đạt tới 8 phần 10 rượu lần trước. Bất quá nha, hiệu quả lần trước có rượu này cũng đều có. Hiện tại bình này chứa chính là 50kg một bình. Ta cũng giảm đi, quyết định bán cho các ngươi mỗi một bình 40kg mà tính. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng không có phẩm cấp cao lần trước, thế nhưng, thoáng cái giá cả mỗi ít đi thập 10kg. Tâm tình của mọi người vẫn là vô cùng tốt. Kim Đại Đào liền lớn tiếng nói. Thương Tổng nghĩa khí, ngươi nói thế nào liền làm thế đó. Thương Hạo nói, lần trước định rồi, 1kg 100 vạn, giá này mọi người còn có ý kiến gì hay không? Nhâm Minh Huy cười nói, có ý kiến gì à, giá này khả năng đối với người bình thường mà nói cao vô cùng. Thế nhưng, đối với người cần mà nói, vậy coi như là bảo vật vô giá. Thương Tổng, ngươi khả năng không biết, khi hiểu được tình hình này sau đó, rất nhiều người liền bày tỏ nguyện ý ra giá 20 vạn một lần uống. 120 vạn, Thương Hạo cũng không nghĩ tới sẽ điên cuồng như vậy. Trịnh Quốc Chí cười nói. Thương Tổng, rượu này là rượu ngon à, bây giờ người đàn ông trung niên người nào đồ chơi không tồn tại vấn đề. Có tiền, chiến lực cũng là yếu đi. Rất nhiều người âm thầm đều ở đây tìm phương thuốc, đặc biệt kẻ có tiền. Nghe nói chỉ cần uống vào là có thể trị tốt, có thể cường tráng thì mọi người tranh nhau muốn uống. Hiện tại phía sau người nào không phải là thật nhiều người đang xếp hàng. Ngươi đừng lo lắng chúng ta chịu thiệt, lần này chúng ta đều là chiếm tiện nghi của ngươi. Ha ha, Kim Đại Đào nói, tiền là việc nhỏ, thông qua rượu này lấy được quan hệ mới đúng là trọng yếu. Chúng ta chiếm tiện nghi, Thương Hạo cũng cười nói. Nếu là như vậy, vậy thì vẫn dựa theo cái giá này chứ. Nói đến chỗ này, Thương Hạo tiếp tục nói. Lần trước ta nói rồi, bảo đảm mỗi người 10kg, các ngươi nơi này có 10 người sao? Ngoại trừ 5 người Kim Đại Đào đến bên ngoài, còn có mấy người xa lạ, cộng lại chính là 10 người. Thương Hạo cũng biết người tới cũng có thể là người muốn mua. Kim Đại Đào nói, 10kg làm sao đủ, ngươi không phải là mang đến 10 bình, ta xem, mọi người mỗi người một bình. Không cần nói đều tính cho ta được rồi. Thương Hạo không nghĩ tới là 10 người này người nào cũng không có ý kiến. Dĩ nhiên là cũng không có nhiều lời hứa. mỗi người đều muốn trực tiếp chuyển khoản cho Thương Hạo, vốn còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ một cái. Vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo dứt khoát không nữa đẩy mạnh tiêu thụ, trực tiếp thu tiền. Ôi, những người này có quá nhiều tiền. Kỳ thực, từ khi hiểu rượu Thương Hạo chân quý sau đó, những người này liền chuẩn bị tiền thật sớm, coi như là người tiền thiếu một chút cũng đều âm thầm mượn tới rồi. Bọn họ biết, rượu này mua tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, thậm chí có thể còn kiếm nhiều gấp đôi. Nhâm Minh Huy tuy rằng không có nhiều tiền như vậy, thế nhưng, hắn sớm cùng Kim Đại Đào thương nghị xong, bởi hắn đứng ra mua, sau đó do Kim Đại Đào đứng ra bán ra, đến lúc đó hai người chia tiền. Thương Hạo cũng không biết bọn họ lén lút giao dịch, dù sao cũng đã bán ra toàn bộ 10 bình rượu, một bình bán 400 vạn. Thương Hạo ngẫm lại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thấy mọi người mua rượu sau đó rất là vui vẻ, Thương Hạo nói, các vị, ta còn có một việc muốn nói với mọi người một chút. Hy vọng mọi người có thể giúp ta chuyện này. Thương Tổng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Ở trong huyện này mấy người chúng ta vẫn có chút thủ đoạn. Khẳng định có thể giúp ngươi. Các vị, ta từ trong huyện nghe ngóng được huyện này có 8.000 hộ nghèo khó hộ. Không biết ta hiểu có đúng hay không? Nhâm Minh Huy nói, ta lần trước nhìn công tác thống kê số liệu một chút. Hẳn là 8.200 hộ nghèo khó chứ? Thương Hạo liền khẽ gật đầu nói, những hộ nghèo khó này chủ yếu là thôn dân trong núi. Bọn họ hàng năm thu nhập cơ bản không có bao nhiêu. Rất nhiều nhà ngay cả một bộ y phục cũng mua không nổi. Cho nên, ta có một ý nghĩ, nếu mà cho bọn họ một chút tiền, có hay không có thể giảm bớt áp lực sinh tồn cho bọn họ. Chu Hối Dân nói, còn không bằng tạo cho bọn họ điều kiện công tác rồi trả thù lao. Có tiền vài ngày liền tiêu hết, Thương Hạo gật đầu một cái nói, đích xác cũng là như thế. Thế nhưng, nếu mà bọn họ trong tay có mấy trăm nguyên tiền, đối với bọn hắn mà nói là có thể bảo đảm sinh tồn. Cũng là then chốt, Thương Tổng, ngươi muốn nói cái gì? Thương Hạo nói, định đem 4.000 vạn kiếm được trong lần bán rượu này chia đều cho hộ nghèo khó. Gì, 10 lão bản tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bị cử chỉ này của Thương Hạo chấn đắc không nhẹ. Thương Tổng, ngươi muốn phát toàn bộ ra ngoài. Lần này ngay cả Kim Đại Đào cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Đây chính là 4.000 vạn A, Thương Hạo nói. Lần này Hạ Câu thôn cải tạo kiến thiết vẫn còn cần một ít tiền. Cho nên, ta cơ bản tính một chút, dựa theo 9.000 hộ nghèo khó tính toán, ta dự định mỗi một hộ phát cho bọn họ 3.000 nguyên tiền. Cũng phải không nhiều, thế nhưng, có 3.000 nguyên tiền này phỏng chừng cũng có thể giải quyết một phần vấn đề có tính gấp gáp của bọn họ. Đối với bọn họ có thêm chỗ tốt là giảm bớt áp lực sinh tồn. Nhâm Minh Huy nói, Thương Tổng, một hộ 3.000, 9.000 hộ ngươi tính qua là bao nhiêu? 207 vạn A, Thương Hạo gật đầu một cái nói. Ta biết, 270 vạn cũng không nhiều. Mồ hôi, mọi người nhất thời cảm giác được hết chỗ nói rồi. Nghĩ thầm ý nghĩ này của Thương Hạo thật là làm cho người ta nhìn không rõ. Hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì A, Thương Hạo nói. Mỗi một hộ có 3.000 nguyên tiền. Đối với bọn hắn tất nhiên cũng có trợ giúp phát triển nhất định. Hy vọng một bộ phận gia đình cầm tiền này thay đổi tình trạng nghèo khó của mình. Hết chỗ nói rồi, mọi người ánh mắt đều phức tạp nhìn Thương Hạo. Trong lòng đều có một ý nghĩ thống nhất. Đó chính là tiểu tử này là ngu vãi lon. Nhiều tiền nên tùy hứng. Cách chương.